đồng thời tay của hắn từ trong lồng ngực đột nhiên vung lên. Ba trường phù lục màu vàng bắn ra, bành một cái vỡ vụn ra, hóa thành ba đoàn hoàng vân. Hoàng vân phi biến hình, hóa thành ba cái lồng giam màu vàng gắn chặt với thân thể của Ngô Công. Thượng phẩm phù lục, thành quách thổ lao phù. Thân thể lục sắc Ngô Công cứng đờ, chỉ có cái đầu và cái đuôi của nó có thể động đậy được chút ít. Nghiệt súc, chết đi! Bóng người lóe lên, thành bục xuất hiện trên đầu con rết, như ý tấn thiết cung trong tay lớn lên gấp mấy lần, xẹt qua một đạo hắc quang hung hăng nện xuống đầu của nó. Tiếng kim thiết va chạm ầm ầm vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía, con rết khổng lồ bị gậy đánh ngập xuống đất, nhưng mà trên người không có bao nhiêu vết thương, mà chỉ há miệng phun ra bốn máu màu lục. Rết xanh rống to một tiếng, ra sức vặn vẹo thân thể. Bên ngoài cơ thể hiện lên một cái tầng hoa văn quỷ dị, tán mát ra lục quang chói mắt. Ba cái lồng giam màu vàng rung rẩy kịch liệt, bề mặt hiện ra vô số rạn nứt, dường như chuẩn bị vỡ vụn. Thành một châu mày đang muốn lấy ra hai tấm phù lục vây khốn. Yêu rết nhếch cái đuôi lên, đám lông như cương đao nhắm đến vị trí của Thành Mục. Sau một khắc, vô số sợi lông ly thể bắn tới người của hắn. Thành Mục đại biến sắc mặt, bỏ qua việc thi triển phù lục để tránh sang một bên. Chỉ là cái đám lông kia thực sự là quá nhiều, Thành Mục đành phải huy động hai tay, xoay tròn trường cung như là cối xay gió. Cuồng lông loạn vũ! Hơn 10 sợi lông bị cung ảnh đánh bay. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng rắc, lồng giam bằng đất cầm chân con rết yêu đồng thời vỡ vụn. Rết yêu khổng lồ thoát ra, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục bắn ra hung quang vô tận. Là chú thích cái nữa nha. Thì Ngô Công có nghĩa là con rết yêu, thì cái bản dịch ở chương này thì là rết yêu, mà ở chương trước lại là Ngô Công. Do lát đọc mà nhập tâm quá, cái lát quên, lát không có để ý luôn, thì mọi người cũng tạm hiểu nha. Rồi ok, tiếp tục. Thì trong cái huyệt động này, chính con Ngô Công này là bá vương, ngoại trừ người đang ẩn thân sâu trong quặng mỏ, nó chưa từng bị ai khuất nhục như vậy. Trước đây có hai người tự xưng là tu vi cao thâm, cuối cùng không phải trở thành món ngon trong bụng nó sao? Con rết yêu hí to một tiếng, đánh tới, miệng lớn mở ra, phun ra nọc độc xanh lục. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, như ý tấn thiết cung trong tay lóe lên, biến mất vô tung. Hắn phất cao tay, một bóng đen như ẩn như hiện, chui vào trong miệng con rết yêu này. Một đạo hắc quang từ trong miệng của rít yêu bắn ra tấn công Thạch Mục. Thạch Mục sớm đã nhún chân lùi nhanh về sau. Ánh mắt rít yêu lóe lên một tia quỷ dị, nọc độc màu đen đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa độc đen kịch che kín phạm vi mấy trượng, bao phủ Thạch Mục vào trong đó. Thạch Mục biến sắc, nhưng mà cũng không hoảng hốt, cánh tay vung ra như chớp, một cái lá bùa màu lục bay ra, sau đó vỡ vụn, leng keng một tiếng, tường băng cao chừng mấy trượng đột nhiên xuất hiện cản đường mưa độc. Từng hồi tiếng giòn vang, phần lớn mưa độc đánh lên cái tượng băng tạo thành lỗ thủng sâu hắm, nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại. Rít yêu giận dữ, nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau tượng băng truyền đến một tiếng quát hùng hậu. Lớn! Khoang miệng của rít yêu đau đớn kịch liệt, sau một khắc cái đầu của nó nổ tung, chất lỏng vung vãi khắp nơi, một cây đại bổng màu đen từ đó chui ra. Thi thể không đầu của rít yêu ngã rầm xuống đất, vung vẩy tròn vẹn một khắc đồng hồ mới từ từ ngừng lại. Giống như không thể tin được bản thân cứ như vậy mà chết đi. Thành Mục chậm rãi đi ra từ sau tường băng, vết thương trên ngực đã được bôi lên một loại thuốc mỡ màu lục, miệng vết thương không chảy máu nữa mà bắt đầu khép lại. Hắn phất tay triệu hồi như ý tấn thiết cung, thu lấy yêu đan trong người rít yêu, sau đó không thèm để ý đến thi thể của nó nữa mà tiếp tục tiến vào bên trong. Lần này Thành Mục đi thẳng một đường nhưng không gặp yêu trùng nào ngăn trở. Suy nghĩ một hồi, Thành Mục phỏng đoán con rít yêu kia quá mức lợi hại, khiến cho yêu trùng khác không dám lại gần. Có điều hắn cũng không dám chủ quan, đi được một đoạn sẽ dừng lại dò xét một phen. Đi đến nơi đây, quặng mỏ đột nhiên thấp xuống. Chẳng lẽ đã đến rồi? Thành Mục trong lòng vui vẻ, đang muốn tiến nhanh tới trước, thì chợt nghe được vô số âm thanh sột soạt, giống như trăm con yêu trùng vỗ cánh. Nội tâm hắn khẽ rung, hắn nép sát vào tường, từ từ tiến tới phía trước. Đi qua một khúc cua, sắc mặt của hắn đại biến. Chỉ thấy ngàn vạn sâu nhỏ màu lam đông như con kiến hôi tụ thành biển trùng nhanh chóng bò đến. Chẳng những mặt đất, thậm chí đỉnh động cũng chi chít quái trùng màu lam này. Thành Mục suy tính thật nhanh, quyết định quay người trở lại. Cách xa một quãng liền chạy nhanh như bay, không dám làm kinh động đến đám quái trùng kia. Sau một lát, Thành Mục đã về đến nơi đặt thi thể của con rít yêu. Hắn nhấc thi thể của nó lên, lần nữa tiến về phía trước. Lại qua một lát, Thành Mục đã đến nơi quái trùng tụ tập. Hắn đột nhiên vung tay ném xác rết khổng lồ vào giữa bầy trùng. Khí tức rết yêu lan ra lại thêm chấn động cực lớn, liền khiến cho bầy trùng đại loạn.

Sau khi đến gian nhà chính của Phương Gia Bảo, Phương Tĩnh Đức bảo Thạch Bụt đợi một lát, còn mình thì đi vào bẩm báo gia chủ. Bất quá một lát sau, gã cùng mấy lão già áo xám đi tới chỗ Thạch Mục. Trong nhóm người này, cầm đầu chính là Phương Bác Chính, gia chủ của Phương gia hiện tại. Hả, Thạch đạo hữu trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ tìm được tàng kiếm rồi sao? Phương Bác Chính này không chút vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề chính. May mắn là không làm nhục mệnh. Thạch Mục nói xong, bàn tay lóe sáng, cổ khuyết tàng kiếm theo đó mà hiện ra. Nghe như vậy, Phương Bác Chính cùng tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Sau khi thấy vật trong tay của hắn, ánh mắt đều bị hấp dẫn. Phương Bác Chính vươn tay tới nhận tàng kiếm, vừa cười vừa hỏi. Không ngờ Thạch đạo hữu vừa xuất mã đã đoạt lại bảo vật. Ờ đúng rồi, phán đồ trộm kiếm đã chết rồi hả? Thành Mục khẽ nhướng đôi mày, cười cười mà không nói gì. Phương Bác Chính thấy như vậy không khỏi sững sờ. Sau đó đã thấy cánh tay Thạch Mục khẽ nhất, nắm đấm mơ hồ tạo thành quyền ảnh màu vàng vọt tới trước mặt, khiến cho lão vội vàng hoành kiếm ngăn cản. Quyền ảnh đánh lên tàn kiếm, tạo thành lực đạo cực lớn chấn lão lùi ngược về sau 7-8 bước mới có thể đứng vững trở lại. Thạch Mục, ngươi làm gì vậy? Phương Tĩnh Đức gần đó quát lên giận dữ. Cuồng đồ to gan, dám đánh lén gia chủ! Nhân thủ Phương gia lập tức kinh hãi, đồng loạt gầm lên, trong tay tế xuất ra linh khí. Dừng tay! Đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng quát lớn. Mọi người lập tức sững sờ, đồng loạt nhìn lên. Chỉ thấy một người đàn ông y phục rách rưới, thoáng cái đáp xuống bên cạnh Thạch Mục. Thạch Mục, dám dẫn phản đồ của Phương gia đến đây dương ngoài, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Phương Tĩnh Hải thét lớn rồi hỏi. Đồ ngu, nghe đến giọng nói của ta cũng không nhận ra hay sao? Nam tử xấu xí quát lớn. Phương Tĩnh Hải thoạt tiên sửng sốt, đang muốn chửi ầm lên, thì đầu vai bị người ta vỗ vỗ, không kịp thúc nên lời. Gã quay đầu nhìn lại thì thấy Phương Tĩnh Đức đang giữ vai mình, ý bảo đừng lên tiếng. Giọng nói này là gia chủ. Một lão già vạm vỡ đột nhiên thúc lên. Nhưng dung mạo này là chuyện gì xảy ra? Một người khác kinh sợ kêu lên. Chứ gì, ta là Phương Bác Chính, gia chủ của các ngươi. Người kia chính là nghịch tặc Kim Ngô Quy. Ta bị tiểu nhân này ám toán, hủy hoại dung nhan, rơi vào đường cùng, mới phải mang theo tàng kiếm bỏ trốn. Nam tử xấu xí giơ cánh tay lên, chỉ về phía Phương Bác Chính kia đang cầm cổ khuyết tàng kiếm, giọng nói tràn ngập giận dữ. Kim Ngô Quy, không phải hắn đã chết ở ngoại thành 3 năm trước đây rồi sao? Ngay đến thi thể cũng không tìm được, chẳng lẽ... Lập tức có người kinh hô. Chớ nghe phán đồ ăn nói bừa bãi, ta mới là gia chủ của các ngươi. Hôm nay cổ khuyên tàng kiếm đã tìm lại được rồi, mau bắt hắn lại. Thạch Mục, thân là đệ tử thánh địa, lại câu kết phán đồ, bắt luôn hắn cho ta. Phương Bắc Chính giả này vung cổ kiếm trong tay, đồng thời quát to một cách nghiêm nghị. Gã ra lệnh xong, nhưng mà mọi người không ai ra tay. Bọn họ nhìn qua nhìn lại hai người, hiển nhiên chưa thể hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Xin hỏi gia chủ, vì sao 3 năm gần đây đột nhiên muốn gia tăng sản lượng khai thác vậy? Phương Tĩnh Đức đột nhiên quay người, cao giọng chất vấn Phương Bắc Chính giả, hay có thể nói là Kim Ngô Quy. Khoáng sản chúng là tài nguyên trọng yếu của gia tộc, gia tăng khai thác thì có gì sai sao? Kim Ngô Quy lạnh lùng nói. Nếu ta nhớ không lầm, tổ huấn nhà họ Phương yêu cầu con cháu phải biết liệu cơm gấp mắm, không được tùy ý gia tăng sản lượng khai thác. Xin hỏi gia chủ còn nhớ hay không vậy? Phương Tĩnh Đức hỏi lại. Lúc này không giống ngày xưa, Phương gia đang ở thời điểm phát triển mấu chốt, đương nhiên cần đến tài nguyên sung túc chèo trống rồi. Kim Ngô Quy nói ra. Vậy tại sao lợi nhuận của gia tộc lại không hề tăng lên vậy? Lão già Khôi Ngô lên tiếng. Xin hỏi gia chủ bổn tộc. Sau khi Phương Tĩnh Đức mở đầu, người nhà họ Phương lần lượt chất vấn Phương Bắc Chính giả mạo. Hiển nhiên bọn họ đều thấy gia chủ của mình những năm gần đây có nhiều thay đổi, do đó không khỏi nghi hoặc. Kỳ thực muốn biết thật giả vô cùng đơn giản thôi. Không chờ Kim Ngô Quy trả lời thì Thạch Mục đột nhiên cười lớn rồi nói. Dứt lời hắn bước tới trước, tung quyền vào mặt của đối phương. Vút một tiếng, một quyền ảnh màu vàng phóng tới. Kim Ngô Quy cầm lấy tàng kiếm quét về phía quyền ảnh, nhưng mà thân kiếm vô cùng ảm đạm, chỉ như là một đống sắt vụn. Cổ kiếm bay vụt khỏi tay Kim Ngô Quy, bắn ngược về sau. Giữa không trung, nam tử xấu xí vươn tay bắt lấy, nắm chặt cổ khuyết tàng kiếm trong tay. Thân kiếm lập tức rung động, kiếm ảnh mơ hồ hiển hiện mà ra, như là muốn bày binh bố trận sau lưng của gã. Không có huyết mạch Phương gia, lại nghĩ đến chuyện sử dụng cổ khuyết tàng kiếm sao? Quả thực si tâm vọng tưởng. Phương Bắc Chính gầm lên giận dữ, liền có vài chục kiếm ảnh mịt mờ bắn ra. Thiên ảnh kiếm pháp, đúng là gia chủ rồi. Người kia đúng là Kim Ngô Quy, nhưng dung mạo. Đối mặt với kiếm khí lăng lệ ác liệt, Kim Ngô Quy thối lui về sau nửa bước. Chỉ thấy hai tay của gã mở ra, thân thể sáng lên quang mang kim sắc. Tiếp đó hai tay khẽ chuyển,